Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, người ở bên trong nghe. Miracle Seed đâu? Bị ai cầm đi? Vương bát đản, ta nghe được pha lê âm thanh nát. Mau tìm, cỏ, đó là lão tử, thỉnh thoảng lại giống to. Để Ikkyo nghe được lắc đầu, Lily thật cũng không nhiều lời. Bắt lấy Ikkyo tay, liền hướng phía lối ra chạy tới. Về phần cái kia bốn chỉ bị Ikkyo thả ra Pokemon. Không chỉ là Ikkyo quên lãng, ngay cả Lily cũng đi theo quên hết. Dù sao cũng là tạp ngư, lấy ra lâm thời dùng. Ầm ầm, phanh, phanh, phanh, mặt đất lại là một đạo rung mạnh truyền đến, khiến cho Ikkyo đều kém chút ngã sấp xuống. Đỉnh đầu hòn đá rơi càng nhiều, Ikkyo bên này cũng rơi mất mấy khối, đều bị Lily bắn bay. Bất quá, nhìn giống như lại đập chết không ít người. Ha ha ha, liền cho ta chôn cùng a. Nidoking, cho ta tiếp tục. Nidoking, liều chết ngăn trở bọn chúng. Teruno cười lớn, giống. Nidoking tiếp tục nhấc chân, dường như còn muốn dùng ra địa chấn. Giống, Nidoking thì ngăn tại Nidoking phía trước, dùng thân thể của mình cản trở Huncrow. Crobat, Pharaoh công kích, ba ba, Lan vội vàng đập mấy lần tay. Chợt, đứng tại Lan sau lưng mấy cái đội Rocket lâu la, nhào nhào móc súng lục ra, nhắm ngay Teruno. Lan lúc này cũng mất tiếu dung, híp mắt nhìn xem Teruno. Nguyên bản Lan còn muốn lưu Teruno một mạng, dù sao Teruno vẫn có một ít tác dụng, nếu như nghe lời, không đề nghị để hắn sống sót. Thế nhưng là cái này Teruno, thế mà không biết tốt xấu, muốn mai táng tất cả mọi người. Nơi này một khi sụp đổ, mặc dù Lan tự tin, dựa vào Pokemon có thể sống, coi như không thuận theo thi Pokemon, cũng có một chút khoa học kỹ thuật có thể làm cho mình còn sống. Nhưng là nơi này đội Rocket thành viên, đoán chừng sẽ chết cái 7-8 thành. Còn lại, đoán chừng cũng đều sẽ bị liên minh chạy tới người bắt lại. Làm một cái sòng bạc, còn không đáng đến dựng vào nhiều người như vậy. Teruno cũng nhìn thấy những cái kia súng ngắn, bất quá lại không có bất kỳ cái gì biểu thị. Như cũ tại cười lớn. Giết, Lan hung tận hô hào, bình bình bình bình, một trận tiếng súng nhớ tới, Teruno không có tránh né, bị đánh trở thành cái sàng, phanh, Teruno như vậy ngã xuống đất, bất quá trên mặt như cũ có cái kia vui sướng cười to, giống, Nidoking phẫn âm thanh giống to, dưới chân đạp đất đạp càng là ra sức, dường như đang vì mình chủ nhân qua đời. Cảm thấy bi ai, phẫn nộ a, Nidoking cũng là cũng giống như thế. Liều chết bắt lấy công kích tới Huncrow. Pharaoh không ngừng dùng thân thể khiêng công kích, liền là không buông tay. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, đáng chết, rút lui, Lan phẫn âm thanh gào thét. Là, đông đảo đội Rocket tạp ngư hô to. Sau đó đội Rocket tạp ngư nhóm nhào nhào thu hồi Pokemon, hướng phía cổng chạy tới. Đương nhiên, cũng không ít sót xuống. Đoán chừng là không tìm đúng mình Pokemon a. Lily cùng Ikkyo cũng đang chạy trốn. Ngược lại là vừa dễ dàng theo đội Rocket đi ra ngoài. Ikkyo trong lòng không ngừng vì đội Rocket điểm tán. Thật sự là người tốt a. Biết mình sắp đi ra ngoài, trả lại cho mình mở đường. Ầm ầm, ầm ầm, phanh, phanh, phanh, lại là một trận núi dao động động. Bất quá lần này truyền đến địa chấn phương vị lại là phía trước. Thậm chí có không ít hòn đá ngăn chặn Ikkyo bọn hắn chỗ cửa ra vào thông đạo. Theo chấn động tán đi, Ikkyo dần dần đặt chân vững vàng bước, quay đầu nhìn về phía Lily, muốn Lily đánh ra cái lối ra. Người ở bên trong nghe, các người đã bị bao vây, hiện tại lập tức bỏ vũ khí xuống. Lập tức, không đúng, hiện tại lập tức đem thả xuống Pokemon. Lập, cũng không đúng, một đạo dùng loa hô lên giọng nữ truyền đến. Cũng coi là đánh gãy Ikiyo động tác kế tiếp. Ngu xuẩn, một đạo khác giọng nữ gào thét lớn. Đánh gãy đạo thứ nhất giọng nữ lời nói. Khụ khụ, người ở bên trong nghe cho kỹ. Lập tức dừng lại chiến đấu. Toàn bộ đều từ đông nam mặt phẳng nghiêng đi ra. Lập tức đầu hàng, liên minh sẽ dành cho sẽ khoan hồng xử lý. Lặp lại một lần, bên trong, Ikiyo nghe giản chỉ muốn chửi thề. Cái này đáng chết liên minh. Bình thường không thấy có cái gì hiếu động làm. Hết lần này tới lần khác lúc này đến. Hiện tại ra ngoài, bất kể là ai, tám thành đều muốn mang về hỏi thăm một phen. Đến lúc đó coi như nói mình là vô tội. Ai mà tin a? Với lại, chỉ là tham dự những cái kia đánh cược, đều đủ để phán cái mấy năm. Dù sao cái thế giới này vẫn là lấy Pokemon làm chủ. Ngươi muốn nói ngươi không có tham dự. Ai mà tin a? Ikiyo một khi bị bắt lại, Winona khẳng định sẽ bảo đảm Ikiyo đi ra. Những cái kia tiến sĩ cũng là, nhưng là Ikiyo tuyệt đối sẽ bị Winona cấm túc, cũng không tiếp tục hứa đi ra ngoài. Thậm chí, Ikiyo cả đời này trên nơ kiếp sống sẽ phá hủy hơn phân nửa. Đây cũng là Ikiyo đối với liên minh chửi mẹ nguyên nhân. Kế tiếp còn muốn cân nhắc đột phá liên minh phong tỏa. Không thiếu được muốn chiến đấu. Bất quá, Ikiyo lại đảo mắt nhìn về phía những cái kia đội Rocket người tốt nhóm. Lúc này, đội Rocket khẳng định phải phá vây. Đi theo đám bọn hắn liền tốt. Quả thực là người tốt a, không giống liên minh những cái kia vương bát đản. Đăng đăng đăng, đăng đăng đăng, mà những cái kia đội Rocket tạp ngư nhóm, tựa như được cái gì mệnh lệnh bình thường, cấp tốc hướng về triệt hồi. Đi, Ikiyo nhẹ nói lấy, nói xong, liền lôi kéo Lily siêu những cái kia đội Rocket đuổi theo. Kỳ thật, Ikiyo cũng có thể hoàn toàn dựa vào Lily, đi đột phá liên minh phong tỏa. Thế nhưng là Ikiyo không biết bên ngoài liên minh có bao nhiêu người, lại có thực lực mạnh cỡ nào, vạn nhất bị ngăn chặn đâu. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất a. Ikiyo cũng không dám dùng tiền đồ của mình đi cược. Các loại cược, Ikiyo tựa như nghĩ đến cái gì, nhếch miệng lên vẻ tươi cười. Hệ thống, rút ra lâm thời vận khí gia tăng thẻ. Keng, chủ ký sinh ban thưởng đã đưa đạt. Thanh âm quen thuộc vang lên. Ikiyo trong tay nhiều một chương tấm thẻ màu trắng. Đúng vậy, Ikiyo định dùng may mắn thẻ nghịch chuyển đánh cược loại kia bác thẻ. Ikiyo nhưng là muốn giữ lại sinh mệnh liên quan, bắt thần thú thời điểm lại dùng. Mà bây giờ, bởi vì có quá nhiều không cách nào xác định sự tình, Ikiyo không dám đi cược, cũng chỉ có thể ký thác một cái may mắn đáng giá. Sử dụng, Ikiyo trong lòng mặc niệm lấy, tấm thẻ màu trắng hóa thành điểm sáng, dung nhập Ikiyo thân thể. Ikiyo, đó là cái gì? Lily nghiêng đầu, tại Ikiyo sau lưng hỏi. May mắn thẻ, Ikiyo mỉm cười nói ra. A, Lily ngơ ngác gật đầu, cũng không có hỏi nhiều nữa cái gì. Vừa mới cũng bất quá lo lắng Ikiyo mà thôi, mới biết hỏi thăm đi ra. Sau đó Ikiyo cùng Lily liền đi theo đội Rocket tạp ngư nhóm, lần nữa đi vào trong sòng bạc. Bất quá những cái kia đội Rocket tạp ngư nhóm cũng không có dừng lại, mà là chuyển hướng hướng phía tây nam vị bắt đầu chạy. Ikiyo nhìn đến đây, tính là hiểu rõ, cái này đội Rocket đoán chừng là muốn tụ tập lại, sau đó cùng một chỗ phá vây a. Điều này cũng đúng, bởi vì bên ngoài bị liên minh vây quanh, khẳng định phải vây quanh tất cả lối ra, mà đội Rocket toàn lực đột phá một cái cửa ra. Thấy thế nào, làm sao thành công khả năng đều sẽ rất lớn, chỉ là đoán chừng còn biết lưu lại một chồng tạp ngư đội Rocket a. Ầm ầm, phanh, phanh, phanh, Ngay tại Ikkyo cũng đi theo tiến lên lúc, trong sòng bạc lại là một đạo chấn động truyền đến. Hòn đá lại rơi xuống không ít, còn đem trước mặt đội Rocket tạp ngư, đập chết mấy cái, mà không biết có phải hay không là may mắn phát tác. Thế mà một cái hòn đá đều không có rơi xuống đến Ikkyo nơi này. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.